Tổng tài câu dẫn vợ yêu. Chương 84, kế hoạch giữ vững 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ve, hiện tại ưng lôi đang từ từ có biến động, chúng ta không thể mắt nhắm mắt mở nhìn nó lớn mạnh lên từng ngày đúng đó chủ nhân, chúng ta nên triệt nó sớm hơn. Đúng, đúng, tất cả mọi người bên dưới đều đồng thanh hô lên, tạo nên tiếng vang hùng hồn vang dội. Bạch Long, chúng ta không thể coi nhẹ ưng lôi mà chủ quan. Nếu mọi người đồng lòng như vậy thì có ai có sáng kiến gì không? Bạch Long, càng ngày càng nhiều người đi theo vì cái này của anh, không coi họ là một con chó kêu làm gì làm đó. Coi trọng nghĩa khí hơn thứ gì hết, khiến ai cũng hài lòng mà tuân theo anh, không một chút bực tức trong lòng mà tự nguyện. Về, chúng ta ập đến ưng lôi bất ngờ đánh thẳng, được không? Tiger từ nãy giờ mới nhẹ giọng lên tiếng, khiến xôn xao lên ai nấy đều gật đầu. Đây cũng là một ý hay, nhưng chúng ta phải có nhiều kế hoạch đề phòng hay nhiều phương án đặt sẵn cứ thế quy theo. Địa bàn của ưng lôi có một con sông dòng lưu chảy xiết dẫn ra biển lớn. Lua cầm trong tay tấm bảng đồ, anh cầm lên có chút suy tư. Thức giấc, nền nhà trắng xóa hiện lên, mùi thuốc khử trùng quen thuộc làm tôi nhíu mày. Đây chẳng phải bệnh viện sao? Đầu đau nhức mà ngồi dậy, nhớ lại mọi chuyện. Tôi giật dây chuyền nước biển đang đặt vào tay ốm o, khiến nó có vệt máu chảy xuống, nhưng tôi không quan tâm mà thay đồ nhanh gọn như trước, bắt taxi rời đi. Mẹ, chăm sóc đằng đằng cho con. Con định đi đâu? Bà thấy tôi sắp gọn gàng vài bộ đồ đơn giản mà nhíu mày. Con sẽ trở về, mẹ nói với đằng đằng con đi công tác vài tuần. Bà gật đầu, tôi liền đánh một cuộc gọi đặt vé máy bay ngay chiều nay. Lên máy bay, vẫn chưa hết căng thẳng mà lo lắng. Tất cả mọi người chuẩn bị, đây là kế hoạch đã vạch ra sẵn. Nhóm 1 sẽ trực thuộc gần đó, nhóm 2 trực thuộc xa hơn một chút, nhóm 3 sẽ đến gần nhất mà theo sau, đến khi có dấu liền ập ra mà đánh vào. Thưa chủ nhân, chúng ta sẽ mở một tiệc ăn mừng lớn nếu chiến thắng ưng lôi, đó là công lao xứng đáng của mọi người, ngoài ra bản thân mỗi người sẽ được 2 vạn tệ. Ai nấy cũng bật cười vui vẻ mà quyết tâm, họp riêng, anh nghiêm túc, nếu có chuyện gì Tiger, Lua, Zoom thay phiên giữ vững Bạch Long cho tôi. Nhìn, cậu vẫn làm nhiệm vụ của mình là rèn luyện cho bang viên ta càng mạnh hơn. Tẹp, tôi tin cậu không làm tôi thất vọng. Thưa chủ nhân, ai nấy đều đồng loạt trả lời dứt khoát. Về, đừng như vậy, anh sẽ không sao, đừng nói gở như vậy, mất vui. Tiger chẹp miệng, chống tay lên bàn mà đập mạnh mẽ. Đúng đó, theo tôi thấy đây không phải là tác phong thường ngày của anh, có chuyện gì sao? Kết thúc, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy đi. Linh cảm của anh chống lại anh mạnh mẽ, nó đủ nói với anh rằng anh sẽ không an toàn mà trở lại. Anh nắm chặt chiếc hình nhỏ đã dán kỹ các góc để không hỏng, nhìn tôi cười tươi mà con ngươi hổ phách tối đi, buồn thiu. Cách chương.